Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nhân thịt rảo đánh hăng hái lúc sau, liền có thể bao sinh chiên. Bánh bao chiên kỳ thật chính là thoáng tiểu một chút bánh bao. Chế tác thời điểm nắm bột mì cùng nhân chỉ cần bình thường bánh bao một nửa đại là được. Bao tốt bánh bao nho nhỏ một cái, một tay là có thể buông ba cái bánh bao. Đỗ Hành đem làm tốt bánh bao đặt ở trước tiên làm tốt khuôn mẫu chung. Khuôn mẫu cùng hắn nồi to đường kính giống nhau, chỉ là nó cái đáy là bình. Loại này nồi là sinh chiên cùng bánh chèo áp chảo chuyên dụng nồi. Quê quán thường xuyên có thể nhìn đến, nhưng là yêu giới người còn chưa từng gặp qua như vậy cái chảo. Tiếu Tiếu hiếm lạ nhìn chằm chằm trong nồi sinh chiên nhìn. Lần trước chưng bánh bao thời điểm, bánh bao chi gian để lại khoảng cách, mà lần này Đỗ Hành lại đem bánh bao chiên nhóm đặt ở cùng nhau. Chờ đến trong nồi bãi đầy sinh chiên lúc sau, thoạt nhìn rậm rạp đặc biệt đồ sộ. Đáy nồi đã bị Đỗ Hành trước xoát thượng một tầng dầu nành. Hắn đem nồi đoan tới rồi mái hiên hạ bếp lò thượng. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai cái này bếp lò cũng là có trận pháp. Bếp lò khẩu có thể căn cứ mặt trên bầy biện nồi lớn nhỏ điều tiết đường kính. Đỗ Hành đem đại mà viên sinh chiên nồi đặt ở bếp lò thượng. Quả nhiên bếp lò mở rộng vài vòng, vừa vặn đem toàn bộ nồi cái đáy đều cấp bao ở. Đỗ Hành lại một lần cấp tu chân giới công nghệ đen điểm tán. Quá thực dụng, đáy nồi đã xoát du. Du nhiệt lúc sau sinh chiên cái đáy liền bắt đầu bị nóng. Đỗ Hành có thể nghe được sinh chiên nhóm ở trong nồi bị chiên phát ra rất nhỏ mắng mắng thanh. Sợ đáy nồi hỏa quá lớn, Đỗ Hành dùng nồi sạn cẩn thận sạn bên cạnh một cái sinh chiên nhìn nhìn. Không trong chốc lát, sinh chiên cái đáy liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt kim sắc. Lúc này liền có thể thêm canh. Đỗ Hành múc một muỗng nước trong hoa vòng ngã vào trong nồi. Nước trong đã đến làm trong nồi ngắn ngủi động tĩnh một trận. Theo hắn tiếp tục thêm thủy, trong nồi an tĩnh xuống dưới, chờ thủy thêm đến bánh bao chiên 1/2 độ cao khi. Đỗ Hành thu hồi cái muỗng, thêm đi vào nước trong bởi vì lây dính sinh chiên mặt trên phấn nhan sắc biến thành vẩn đục màu trắng. Trên mặt nước bay một tầng kim sắc váng dầu, trong nồi thì thầm, Đỗ Hành đắp lên cái nắp không muốn nghe chúng nó thầm thì. Đắp lên cái nắp lúc sau không trong chốc lát. Trong nồi thầm thì thanh càng thêm lớn. Nếu là lúc này vạch trần cái nắp, sẽ phát hiện sở hữu sinh chiên đều đặt mình trong thủy cùng du hòa âm chung. Nửa chén trà nhỏ lúc sau, Đỗ Hành vạch trần cái nắp nhìn nhìn, chỉ thấy trong nồi thủy đã bị sinh chiên nhóm hấp thu đến không sai biệt lắm. Bánh bao nhóm ai ai tễ tễ có chút bành trướng, đã không giống mới vừa buông đi thời điểm như vậy mượt mà. Đỗ Hành hướng lên trên mặt giải một phen mè đen, sau đó tiếp tục đắp lên cái nắp, lại qua nửa chén trà nhỏ công phu. Trong nồi truyền ra bùm bùm tiếng vang, nghe đến mấy cái này tiếng vang, Đỗ Hành liền biết trong nồi thủy đã làm, sinh chiên đã đại thành. Hắn đem bếp lò bên trong hỏa cấp diệt, sau đó vạch trần nắp nồi. Một cổ nhiệt khí từ trong nồi vọt ra, cái nắp vạch trần nháy mắt. Trong nồi thanh âm cũng biến đại chút. Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ giải lên một phen hành thái. Trắng nõn bánh bao chiên mặt trên giải mè đen cùng hành thái. Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Nhưng mà, chúng nó nhất đặc thù nhan sắc không ở mặt ngoài, mà ở cái đáy. 176. Sinh chiên cái đáy đã xuất hiện một tầng kim hoàng sắc ngạnh sắc. Đó là bột mì nhóm ở du cùng cực nóng dưới tác dụng cùng nồi sắt triền miên kết quả. Đỗ Hành chính lần lượt từng cái sạn sinh chiên. Sinh chiên nhóm rầm rì rời đi nguyên bản ngốc vị trí. Có chút chạy tới mặt khác các huynh đệ trên đầu đi nằm nghiêng. Có lệch qua trong nồi lộ kim hoàng cái đáy. Chúng nó giống như là bướng bỉnh hài tử giống nhau. Khiêu thoát lại đáng yêu. Glow, Đỗ Hành sạn sinh chiên động tác lại mau lại khí phách. Không trong chốc lát sinh chiên nhóm liền đều bị hắn sạn một lần. Hắn thịnh ba cái sinh chiên ở mâm chung. Lại đến triệu hoán Tiếu Tiếu lúc. Đỗ Hành bưng mâm còn không có mở miệng. Liền nhìn đến Tiếu Tiếu tấn tấn tấn chạy tới. Tiếu Tiếu vỗ Tiểu Cánh, hai con mắt đều là ngôi sao. Ti, nóng bỏng sinh chiên nếu là làm người thường ăn, trong miệng mặt nhất định sẽ năng cởi một tầng ra. Nhưng mà Tiếu Tiếu ăn lên không hề gánh nặng, hắn căn bản không đợi Đỗ Hành giúp hắn thổi lạnh sinh chiên. Liền một ngụm bao ở một cái, một ngụm đi xuống, Tiếu Tiếu gặp trở ngại, tinh tế một nhai, kia tầng trở ngại giòn giòn. Nguyên lai là sinh chiên phía dưới da, a tầng này da cùng mặt khác mềm mại chỗ không giống nhau. Lại hương lại giòn còn nhai rất ngon. Nhất bổng chính là cắn khai sinh chiên ra nháy mắt, nội bộ thịt nước phát ra ra tới. Nóng bỏng thịt nước tràn đầy sinh chiên bên trong, khiến cho sinh chiên da đều dính nồng đậm thịt nước hương vị. Bị sinh chiên da nhóm tiểu tâm che chở nhân mới là tinh túy. Nó chính là một cái tròn tròn thịt viên. Giảo đánh hăng hái nhân thịt trải qua cực nóng một chưng nấu. Chính chủ, liền tụ lại tới rồi cùng nhau. Cắn một ngụm lại đạn nha lại tê ngon. Nhai một nhai sau, nhân thịt tiên hương vị mỹ. Da mềm xốp chung lại có hương giòn vị. Còn có mặt trên hạt mè. Hạt mè nhóm hỗn hợp ở da mặt chung. Cắn một ngụm là có thể nhấm nháp đến chúng nó mùi hương. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp ở bên nhau, ăn ngon hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Tiếu Tiếu đôi mắt càng sáng. Đây là cái gì thần tiên mỹ vị? Tiếu Tiếu đệ nhất khẩu liền yêu. Tiếu Tiếu thề, hắn đối nhau chiên ái đã siêu việt mặt khác đồ ăn. Ở hắn pi sinh chung xếp hạng đệ nhất, Tiếu Tiếu phủng mâm. Hắn treo nước miếng nhìn hai cái sinh chiên. Hắn muốn một chút ăn luôn này hai cái tiểu khả ái. Sau đó hắn một ngụm liền đem hai cái sinh chiên đều cắp nuốt. Ăn bốp bốp bốp bốp. Huyền Ngự vào cửa thời điểm, Đỗ Hành vừa lúc thịnh một mâm sinh chiên. Huyền Ngự sau lưng cõng một cái sọt. Hắn đi một chuyến Nam Sơn tóm được một chút tiểu con cua trở về. Huyền Ngự đi đến mái hiên thượng mới vừa đem sọt buông. Đỗ Hành liền kẹp một cái sinh chiên đưa tới hắn bên miệng. Để ý năng a, mới vừa làm tốt. Huyền Ngự cẩn thận cắn một ngụm, nóng bỏng nước canh từ tan vỡ khẩu tử chảy xuôi ra tới. Huyền Ngự cảm thấy ăn miệng đầy hương, hắn híp mắt tinh tế nhai. Ăn ngon, Đỗ Hành hiện tại đã có thể từ Huyền Ngự biểu tình chung phân biệt ra hắn là khách sáo vẫn là thật thích. Tỉ như hiện tại, hắn là thật sự thích ăn sinh chiên. Nếu là hắn nghiêm trang thời điểm, kia hơn phân nửa là ở khách sáo. Huyền Ngự nuốt xuống trong miệng sinh chiên sau lại đem Đỗ Hành chiếc đũa thượng cái kia bị hắn cắn một ngụm sinh chiên cắp cắn ở trong miệng. Đỗ Hành vui sướng bưng bánh bao chiên đặt ở trên bàn cơm đi. Tiếu Tiếu vỗ cánh liền đi theo Đỗ Hành chạy. Pi pi pi, quảng cáo, cách chương.